Tổng tài, sủng vợ hãy tiết chế. Chương 114, cầu cứu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy khuôn mặt vô cùng khủng bố của người đàn ông với khí chất ba ân giá giống như gió lốc. Sau đó y xoay người sải bước nhanh chóng rời đi mà không nhìn ả lấy một cái. Nhan Chỉ Yên đứng tại chỗ thở phì phò. Sau khi sự ca ân thẳng đáng sợ đi qua, ả mới nắm chặt tay và nhếch mép cười nhạo. Nhan Thanh Nhược à, đừng trách tao không giúp mày. Nên làm, tao đều làm cả rồi. Tê ong bãi đỗ xe dưới tầng hầm. Thanh Nhược ôm Cảnh Vận bước ra khỏi thang máy. Bốn phía xung quanh đều yên tĩnh. Chỉ có xe không có gì khác. Mà mi, con muốn đi vệ sinh. Giọng nói mỏng mảnh của cô bé vang lên trong bầu không khí yên ắng. Xuyệt, Thanh Nhược dịu dàng nhìn bé và che miệng bé lại. Con có thể nhẫn nhịn một lúc không? Khi nào gặp được ba ba rồi liền có thể đi vệ sinh nhé. Nhận được lời hứa của cô bé, cô mới ôm bé trên tay bước tới bãi đỗ xe rộng lớn. Đang định dùng chìa khóa xe để thử xem chiếc nào là xe của Nhan Chỉ Yên thì cách đó không xa. Đột nhiên có người bước xuống một chiếc ô tô màu đen. Cô nhanh chóng núp vào đuôi của một chiếc ô tô khác và ôm chặt lấy đứa nhỏ. Nhận thấy được phía sau có người nên Thạch Lộ đột ngột quay người nhìn. Nhưng không thấy gì cả. Anh ta lại đứng ở nơi đó một lúc. Hơi nhíu mày. Lại chợt buồng đi vệ sinh nên rời đi. Mãi cho tới khi người đàn ông đi vào thang máy. Thanh Nhược mới thở ra một hơi. Nuốt xuống một chút nước bọt. Rồi dùng chìa khóa xe mở ra một chiếc xe màu trắng. Đặt cô bé vào vị trí ổn định rồi gắt gao nắm lấy tay lái. Khởi động xe rời đi. Mới chạy ra đường lớn được 5 phút. Bỗng nhiên cô phát hiện trong gương chiếu hậu có hai chiếc ô tô đang theo dõi phía sau mình. Tại văn phòng tổng tài ở Dạ Thị, trợ lý Lý cắn răng đứng vững trước ánh mắt lạnh như đao của tổng tài. Tất cả thiết bị theo dõi của công ty đã được sửa chữa. Nhưng tất cả video giám sát trong vòng 5 giờ đổ lại đều đã đặt lại. Đặt lại, chính là không có. Lúc nào hư không tốt lại phải cố tình đúng lúc quan trọng cần tìm người. Tất cả thiết bị giám sát đều không hoạt động. Không có cái nào ngoại lệ. Nếu không phải Ngải Duy một thân một mình lại yếu ớt, y sẽ nghi ngờ rằng người bên kia đã sắp xếp trước cho cô trốn thoát. Tiểu thư, đừng quản, có hai người phụ nữ đang ngồi trên chiếc ô tô màu xám ở phía sau. Vết thương của người vẫn còn chưa lành. Chúng ta cần trở lại sân bay càng sớm càng tốt. Sophie, người phụ nữ vẫn bình tĩnh. Màu đen trong mắt ánh lên một tia lạnh lùng. Cô cũng nhìn thấy sao? Chắc chắn cô ấy đang rất tuyệt vọng. Nhưng mà, chỉ dựa vào hai người chúng ta thì không thể làm được gì cả. Sophie bộp chộp tự mình cải trang, còn đội tóc giả màu đen lên đầu. Chúng ta có thể gọi và nhờ ai đó tới cứu cô ấy. Người đàn ông chán nản ngồi sau bàn làm việc, còn vẻ mặt lại bình tĩnh đến đáng sợ hơn bao giờ hết. Đôi mắt đen như lốc xoáy, xoáy vào lòng người. Trợ lý Lý vội vàng xoay người chạy trốn. Tôi sẽ dặn dò bọn họ tăng hết sức lực để nhanh chóng tìm được cô Ngải Duy. Một giờ sau, Thanh Nhược tỉnh dậy, cô đang choáng váng, còn trong đầu chỉ nhớ đến hình ảnh cuối cùng, là cô bị nhiều chiếc xe qua lại va rất mạnh vào. Vận Nhi, trong lòng cô thất kinh, sờ sang đứa nhỏ ở bên cạnh, xem con bé còn thở hay không. Tốt quá, bé vẫn còn thở ổn định. Con đường xung quanh phía trước ngày càng xa lạ. Phía dưới đường là sỏi đá gập ghềnh. Editor, Alisa, 12 tháng 4 năm 2021 tại Đem Buôn. Không sao, Thanh Nhược giơ tay sờ sờ vào mặt cô bé. Vận Nhi là ngoan nhất, nên mẹ sẽ không trách con đâu. Tay còn lại của cô bị con bé đè ở bên dưới người nó. Vừa vặn cô có thể chạm vào quần áo của bé. Nó rất khô, không có vết nước. Rồi cô lại đảo cánh tay lên trên thì lại cảm giác có chút ẩm ướt. Thanh Nhược cắn răng, khóe mắt nhanh tràn ra nước mắt. Đứa nhỏ bị đổ máu nhưng lại nghĩ là mình không nhịn được nên tè trong quần. Cô thở hổn hển một hơi thật mạnh. Chân cô đã đau kịch liệt đang nằm đong đưa ở bên ngoài cốp xe. Chiếc ô tô di chuyển có chút sốc này. Cô bị ném ở phía sau cốp xe chật hẹp. Cô còn nhớ rõ cảnh Trường Bách đã từng nói về quy tắc thoát hiểm từ cốp xe. Cô dựa theo ký ức mơ hồ cố gắng mò mẫm khắp nơi. Rút cuộc tìm thấy một vật có thể mở ra cái nắp. Yên tĩnh ấn một cái nút bên trong. Cô khẩn trương ấn xuống cái nút. Cốp xe, bang, một tiếng mở ra. Nhưng cô cũng đã không còn sức lực đẩy nắp xe sau lưng ra. Chỉ có thể dồn toàn bộ lực duỗi một chân ra đạp mạnh. Mami, cô nhóc yếu ớt gọi cô. Con xin lỗi, con đã tè ra quần rồi. Cách Trương.